Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Ti lang đến vì, thiêu hoa như mộng sô-cô-la thêm càng, ai nha, hôm nay khí thế nào liền như vậy nóng a? Lão sư, ngươi thích ăn cái gì a? Không bằng chúng ta xuống lầu ăn chút kem tươi, mát mẻ đi ta cái khó ló cái khôn trực tiếp làm bộ như không thấy được. Cùng Tần Ngọt tìm đề tài tán gẫu. Tần Ngọt sợ tới mức chết khiếp, đã không thể tiếp ta trong lời nói. Ta lôi kéo Tần Ngọt đi đến cửa thang lầu, chỉ có thể đủ một người làm đơn độc. Hảo đói, thang máy giống như hỏng rồi. Chúng ta đi thang lầu đi, nhanh hơn chút chúng nó. Giống như xem chúng ta, ta lo sợ, Tô Tử Tần Ngọt rốt cục nhịn không được quay đầu chiều mặt sau nhìn thoáng qua. Hoảng sợ nói với ta. Ta cảm giác khóe miệng của ta đều phải thạch hóa, sau đó một chút nước ra rồi. Tần Ngọt nói như vậy, không chẳng khác nào nói cho chúng nó. Chúng ta có thể thấy chúng nó sao? Chợt nghe đến cái kia y tá dùng quỷ dị thanh âm gầm nhẹ một tiếng. Các nàng xem gặp chúng ta, chạy a! Ta lôi kéo phản ứng chậm nửa nhịp Tần Ngọt điên giống nhau lấy 100 mét tiến lên tốc độ lao xuống. Lầu khu, bên tai còn có thể nghe thấy phía sau truy tới được dồn dập tiếng bước chân. Ngay tại chúng ta sắp đến lầu 2 góc chỗ, lý lầu 1 chỉ có một đoạn thang lầu, ta nhìn thấy kia y tá đuổi theo. Nó trực tiếp vươn móng tay mang theo ô màu xanh cáu bẩn thù. Theo Tần Ngọt sau lưng, dùng sức đem nàng đi xuống thôi. Lần này, ta bất ngờ, căn bản không kịp phù nàng. Chỉ thấy được tiểu y tá khóe miệng phiết ra một tia quỷ dị tươi cười. Nhìn về phía ta, Tần Ngọt này nhất giao đi xuống. Nếu vận khí tốt, khả năng chính là chân huy. Nếu vận khí không tốt, đầu, chỉ sẽ biến thành một cái khác liễu hồng y. Hiện tại ác quỷ đến thôi. Phòng chừng là không bảo đảm tánh mạng. Ta sao có thể cấp nó cơ hội thôi ta. Tần Ngọt bị thôi đi xuống một khắc. Ta liên nửa khắc tạm dừng cũng không có, nhanh chóng chạy đến lầu 1, theo trong túi lấy ra hoàng giấy, xoay người liền hướng nó trên đầu dán, động tác hành văn liền mạch lưu loát, hoàn chỉnh liền không giống như là ta có thể làm đến. Cũng không biết ta có phải hay không thật sự thiên phú dị bẩm. Đạo pháp cao thâm, kia này nọ chúng chiêu về sau, yên tĩnh biến mất ở trong không khí. Tần Ngọt theo trên lầu ngã xuống tới, cư nhiên cùng một cái nam sinh đụng phải đầy cõi lòng. Nam sinh theo túi tiền đến lấy ra nhất chi hoa hồng. Thâm tình nói, lão sư, ta thật sự thích ngươi. Ngươi đáp ứng làm ta bạn gái đi, nguyên lai là Tần Ngọt ái mộ giả. Này nam sinh coi như là cứu Tần Ngọt mạng nhỏ, cũng không biết Tần Ngọt có phải hay không lấy thân báo đáp. Ta trong đầu vui sướng khi người gặp họa nghĩ, đồng học, ngươi là vị ấy à, ta đã thấy ngươi sao? Tần Ngọt tuy rằng bị kinh hách, nhưng là nhìn đến ái mộ chính mình nam sinh vẫn là tận lực bảo trì một đoạn khoảng cách. Nam sinh gãi gãi đầu, nở nụ cười, ta ở sân thể dục đánh bóng rổ, nhìn đến ngươi ở nấu cơm bị thương thủ, liền mua điểm ăn khuya gây cho ngươi, ngươi thượng hoạt bát thị giác khóa. Ta mỗi chương đều có đi dự thính sinh, hắn sân thể dục đánh bóng rổ. Kia vừa mới ở sân thể dục thượng nhìn đến Nhật Bản quan quân thao luyện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta thấy hắn dẫn theo ăn, lập tức lôi kéo Tần Ngọt thủ, theo trong hàm răng bài trừ vài câu văn nha bàn thanh âm nhắc nhở nàng. Ngươi vừa mới còn chưa có dọa đủ sao? Nhanh nhường hắn đưa chúng ta trở về. Nam sinh dương khí đủ trọng, hẳn là có thể trấn trụ không sạch sẽ gì đó, nhưng lại dẫn theo ăn. Chúng ta vừa khéo không cần đi ra ngoài ăn cơm ni, lời nói của ta. Nam sinh đại khái cũng có thể nghe thấy, bất quá hắn hiển nhiên là nghe xong không hiểu ra sao. Trên mặt như cũ treo nụ cười, vẻ mặt chờ mong xem Tần Ngọt, được rồi, tạ ơn người bữa ăn khuya, người đi lên đi. Chúng ta cùng nhau ăn, Tần Ngọt trắng bệch trên mặt. Miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, thỉnh cái kia nam sinh lên lầu. Có cái nam sinh theo chúng ta lên lầu, kia bộ trục trặc thang máy. Kỳ tích một loại sửa tốt là money ngón tay hàn ấn phím thượng nhất nhấn. Thang máy ấn phím lập tức liền sáng. Trực tiếp đem chúng ta đưa đặt tầng lầu. Tần Ngọt mở cửa thỉnh nam sinh đi vào. Ta theo ở phía sau. Không tự giác chiều sau nhìn thoáng qua. Ta thế nào cảm giác phía sau tựa hồ có người ở nhìn chằm chằm. Nam sinh luôn luôn theo chúng ta ăn bữa ăn khuya đến hơn 10 giờ đêm chung. Bởi vì nam sinh ký túc xá 11 rưỡi có tiêu cấm. Hắn còn không có rửa mặt, phải trước tiên trở về. Cáo biệt nam sinh, ta cùng Tần Ngọt đều không biết muốn nói gì. Yên lặng đem trên bàn tàn canh lãnh cơm xử lý sạch sẽ cũng rửa mặt ngủ. Ta trong đầu một lần lại một lần qua vừa mới nhìn đến tiểu y tá đầu rơi trên mặt đất cảnh tượng. Trong đầu lại không được não bổ phía trước gặp được mấy cọc khủng bố sự kiện. Tổng cảm thấy ngay tại trong gian phòng đó, tựa hồ có người ở xem ta. Bỗng nhiên, ngay tại ngoài cửa sổ, vang lên một tiếng khủng bố mà lại đông cứng gầm rú. Bát ca, Trung Quốc tiểu tử đừng chạy. Ta thật sự muốn dọa điên rồi. Ngày ấy bản binh lại xuất hiện. Hơn nữa tựa hồ là ở truy một người. Không cần, đừng đuổi theo ta kia thanh âm hoảng sợ dị thường. Ngay tại hắn giọng nói hạ xuống, vài tiếng vĩ đại thương vang ở ngoài cửa sổ nổ tung. Vuốt bụng, ta nhỏ giọng run run. Cục cưng, mẹ rất sợ hãi. Cục cưng, tinh toán, ta tưởng cho ngươi đi đến theo giúp ta. Ta lo sợ, run run thân mình bị một đôi tay chặt chẽ ôm. Quen thuộc lại êm tai thanh âm ở ta bên tai vang lên. Nhanh như vậy lại muốn ta. Nghĩ đến quỷ giới theo giúp ta sao? Vâng, là tinh toán, ta hôm nay rất không hay ho. Trước kia chưa từng có gặp qua cổ đại trên chiến trường chết trận quỷ hồn. Hôm nay toàn nhường ta cấp nhìn thấy. Ta ủy khuất ôm tinh toán, nhỏ giọng nói, ta không phải đang nằm mơ đi. Ngươi không có làm mộng, ta chính là nghe được có người kêu ta. Liền đi qua nhìn C-Monster tinh toán như trước là như vậy ngạo nghễ. Ta cũng đã dè dặt không đi xuống, sợ hãi nhường ta coi hắn là thành duy nhất dựa vào. Có thể bảo hộ ta nhân, ta có tinh toán tại bên người, lá gan cũng phi, không biết sợ nói, ta mới không cần đi quỷ giới, ta mới không cần biến thành quỷ đâu, ta muốn làm người, ta thích làm người, ta về sau phải làm chuyện tranh gia, mới không cần biến thành thi thể. Mẹ ta nếu người đầu bạc tiễn người đầu xanh, khẳng định muốn chịu không nổi, mặc kệ ta thế nào tùy hứng. Dù sao tinh toán sẽ không rời đi ta, ta nói lời nói này thời điểm chính là nghĩ như vậy. Tinh toán sờ sờ ta bụng, dùng mát mát ngữ khí, có chút trầm thấp nói. Chuyện này, là ta thiếu suy xét, ngươi như nên vì nhân, tưởng thực hiện lý tưởng của chính mình, ta liền chỉ thủ ngươi. Chờ ngươi sau 100 tuổi, còn phải theo ta đi tối đen chung, ta còn là có thể mơ hồ nhìn đến hắn nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng. Ta ôm hắn cánh tay, nhẹ nhàng chác một chút hắn sườn mặt, tướng công, ngươi đối ta thật tốt, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, tinh toán thanh tuyến có chút run run, cũng không thiếu uy như money ta còn tưởng rằng tự mình nói sai. Nói quanh con nói ra miệng, tướng công, hắn dùng lực vòng ta nhập hoài, nhường đầu ta chầm cánh tay hắn, đem ta toàn bộ tàng nhập hắn trong lòng. Biết không, tô tử, đây là ngươi lần đầu tiên kêu ta tướng công, ta ân một tiếng. Đem thân mình cuộn mình ở hắn lạnh lẽo trong lòng, thoải mái nhắm mắt lại. Hôm sau, ta vừa mới tỉnh lại, bên cạnh tinh toán đã không thấy, đại khái là ta từ nhỏ không chịu để tâm thói quen. Ta cũng không có quá mức thất lạc, trong lòng bình bình đạm đạm nghĩ, tinh toán đại khái là trở về quỷ giới, bận hắn chính mình sự tình, dưới lầu nói nhao nhao ồn ào, không biết phát sinh sự tình gì. Ta xốc lên rèm cửa sổ, chỉ thấy đến ta chính phía dưới sân thể dục nội, nằm nhất cổ thi thể, trên đầu còn có cái huyết lỗ thủng, đại khái là bị viên đạn cấp đánh, hắn diện mạo cũng thật nhìn quen mắt. Ta bên tai vang lên một trận u tai thanh, đầu cũng có chút choáng váng, này Nam Sinh, không phải là tối hôm qua hộ tống chúng ta trở về Nam Sinh sao? Có thế này, cách một buổi tối, hắn cứ như vậy chết ở ta trước mặt. OCV by Love Dayo, hết chương.